Vô địch thiên hạ 124 chương 1222 bị giành trước mua đi tức khắc. Ngọc Nguyệt thần loa đổi thành trận trận quang mang. Đặc biệt phía trên kia Nguyệt hình đồ văn. Hỏa hồng quang mang chói mắt. Bất quá. Đợi Hoàng Tiểu Long thần lực muốn xông vào Ngọc Nguyệt thần loa nổi không gian thời gian. Liền bị một cổ cường đại lực cản. Này thời gian. Ta lệ. Ta huyền. Ta ảnh ba người bàn tay tướng để. Thần lực quán chú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách quang mang ấm ánh. Thần lực tăng vọt. Rất nhanh, 10 ngày đã qua. Tại tà lệ ba người dưới sự tương trợ. Hoàng Tiểu Long thần lực cuồn cuộn không ngừng xung kích. Cuối cùng, Ngọc Nguyệt thần loa lực cản bắt đầu chậm giảm nhỏ. Lại qua nửa tháng. Ngọc Nguyệt thần loa lực cản hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long thần lực đánh tan. Một tiếng buồn bực chấn động. Hoàng Tiểu Long thần lực cuồn cuộn tràn vào Ngọc Nguyệt thần loa nổi trong không gian. Hoàng Tiểu Long trên mặt vui vẻ. Tiếp theo. Phân ra một trích tinh huyết cùng một sợi thần hồn dung nhập Ngọc Nguyệt thần loa chi nổi. Ngọc Nguyệt thần loa càng quang mang cường thịnh. Trước sau hai cái nhiều tháng. Cuối cùng. Hoàng Tiểu Long tinh huyết cùng thần hồn hoàn toàn dung nhập Ngọc Nguyệt thần loa. Cùng Ngọc Nguyệt thần loa nhất thể. Ngọc Nguyệt thần loa hóa thành một đạo quang mang. Từ Hoàng Tiểu Long mi tâm đi vào. Tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Đi tới Hoàng Tiểu Long đầu ấp bầu trời. Từng đợt quang mang như mưa thông thường rơi. Bao phủ tam đại thần cách. Tam đại thần cách thu nạp này quang mang chi vũ. Vậy mà phát sinh vui mừng minh thông thường thanh âm. Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được. Tam đại thần cách thần lực nháy mắt một chướng. Này là Hoàng Tiểu Long còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Đột nhiên. Đầu óc một trận đau đớn. Một ít giải rác ký ức toái phiến không ngừng thoáng hiện. Này giải rác ký ức toái phiến như hỗn độn lợi nhận thông thường. Nhượng Hoàng Tiểu Long đau đến da mặt co giật. Canh giữ ở một bên kim giác tiểu ngưu nguyên bản thấy Hoàng Tiểu Long luyện hóa Ngọc Nguyệt thần loa. Tâm chính buông lòng. Đột nhiên thấy Hoàng Tiểu Long thống khổ dáng dấp. Tùy theo cả kinh. Vội vàng một hơi tử lôi phun ra. Bảo vệ Hoàng Tiểu Long. May mà kia giải rác ký ức toái phiến cũng không nhiều, chỉ rằng co mười vài phút. Hoàng Tiểu Long đau đớn này mới tiêu mất. Bất quá. Ngọc Nguyệt thần loa tán phát quang mang chi vũ càng tới càng cường. Không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long tam đại thần cách chi nổi. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức tỉnh qua đây. Kim giác tiểu ngưu thấy thế, này tài rút lui tử lôi cẩn thận chú ý Hoàng Tiểu Long biến hóa. Thời gian trôi qua. Một tháng chớp mắt đã qua. Kim giác tiểu ngưu chú ý tới Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, vậy mà nổi lên tầng tầng ánh trăng quang mang. Với lại Hoàng Tiểu Long khí tức, so với tiền đề thăng rất nhiều. Kỳ thực liền Hoàng Tiểu Long cũng không nghĩ tới. Này Ngọc Nguyệt thần loa năng lượng ẩm chứa vậy mà mạnh như thế. Kia trận trận quang mang chi vũ. Chính là Ngọc Nguyệt thần loa nổi trong không gian ẩn tồn Nguyệt chi lực. Như thế nhiều vạn năm đã qua. Ngọc Nguyệt thần loa ẩn tồn Nguyệt chi lực liền tượng đại dương minh mông chi hải. Bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sau. Dường như hồng thủy thông thường. Tìm được phát tiết miệng. Không ngừng tuôn ra. Hoàng Tiểu Long thực lực từng bước bằng tốc độ kinh người tăng lên. Nguyên bản tiếp cận cổ thần tam giai sơ kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long. Rất nhanh liền đạt được cổ thần tam giai sơ kỳ đỉnh phong. Với lại bắt đầu xung kích tam giai trung kỳ. Hơn một tháng sau. Một tiếng thanh vi chấn động. Hoàng Tiểu Long một lần hành động đột phá đến tam giai trung kỳ. Ngọc Nguyệt thần loa nổi Nguyệt chi lực lại không ngừng tuôn ra. Hoàng Tiểu Long bắt đầu hướng tam giai trung kỳ đỉnh phong tới gần. Bên trong sơn động, một phiến an tĩnh. Lúc này, ta lệ, ta huyền, ta ảnh ba người cũng ngồi ở phía xa tu luyện. Kim giác tiểu ngưu xác định Hoàng Tiểu Long không có sau đó. Liền cũng ré vào một bên gặm thần cách. Giải quyết hết Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc sau đó. Âu Dương Tân yêu nhạc chờ người thần cách đầy đủ kim giác tiểu ngưu gặm một trận. Nhưng mà nhượng kim giác tiểu ngưu không ngờ tới là trước sau hơn một năm. Hoàng Tiểu Long lại vẫn không có hồi tỉnh lại. Kim Giác Tiểu Ngưu tùy theo lo lắng. Bây giờ cách bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến chỉ còn lại có nửa năm. Với lại hắn phải sớm 3 tháng chạy về tạo hóa môn mới được. Như Hoàng Tiểu Long lại qua 3 tháng không có tỉnh lời nói, vậy nó đành phải mạnh mẽ cứu tỉnh Hoàng Tiểu Long. Dù sao cái này bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến đối Hoàng Tiểu Long còn là rất trọng yếu. Với lại Hoàng Tiểu Long thân là vạn đảo đại chiến đệ nhất, như không tham gia lời nói, đến thời gian cái khác tam đại lục thế nào nhìn tạo hóa môn chủ như thế nào nhìn đến thời gian, chỉ sợ là Kim Mi Huyết Đao hai người cũng không tốt giao cho. May mà vài ngày sau Hoàng Tiểu Long cuối cùng hồi tỉnh lại, Kim Giác Tiểu Ngưu này mới an tâm. Thế nào? Kim Giác Tiểu Ngưu thượng trước quan tâm hỏi, đồng thời ánh mắt phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long. Dùng nó nhãn lực đã nhìn ra Hoàng Tiểu Long đột phá đến cổ thần tứ sai. Cổ thần tứ sai Kim Giác Tiểu Ngưu có dũng khí không nói gì chi cảm. Một năm trước Hoàng Tiểu Long tài cổ thần tam giai sơ kỳ, mà hiện tại là cổ thần tứ sai. Hoàng Tiểu Long đứng lên, trên mặt cũng là ức chế không được cao hứng cười lên. Liền hắn cũng không nghĩ tới luyện hóa Ngọc Nguyệt Thần Loa sau đó nhận được Ngọc Nguyệt Thần Loa ẩn tồn Nguyệt Chi lực năng lượng, liên tục đột phá đạt được cổ thần tứ sai sơ kỳ. Như tại trước đây Hoàng Tiểu Long không dám tưởng tượng, dù cho hắn tốc độ tu luyện lại nhanh, cũng không thể trong vòng một năm từ cổ thần tam giai sơ kỳ đột phá đến cổ thần tứ giai sơ kỳ. Với lại cổ thần tứ giai chính là trung giai, một ngày đột phá thực lực của hắn phiên thiên phúc địa biến hóa. Đi thôi, chúng ta trở về. Hoàng Tiểu Long cao hứng cười nói, cũng là thời gian hồi tạo hóa môn. Tuy rằng nhập môn đệ tử chi chiến còn có nửa năm, nhưng mà sớm đi trở về cũng tốt. Hoàng Tiểu Long đến thời gian có thể tiến tạo hóa môn tàng thư các, tìm hiểu một chút tạo hóa môn công pháp bí tịch. Một đường liên tục, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hồi đến Man Thần Tông. Cùng một năm trước so sánh, Man Thần Tông biến hóa rất đại. Thành trì xây dựng thêm, linh thú thành đàn, với lại linh khí nồng nặc rất nhiều. Nơi nơi có thể thấy được bốn phía hải đảo mỗi tông các phái cường giả. Âu Dương gia tộc và yêu Phật nhất tộc hủy diệt sau đó, Thương Vân đảo Man Thần Tông triệt để thành bốn phía hải đảo thế lực trung tâm. Tại Man Thần Tông ngốc lưu vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long liền mang theo giao chỉ rời khỏi Man Thần Tông. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhượng Lữ Trác có xử lý không được sự tình có thể tùy thời hướng hắn bẩm báo. Hoàng Tiểu Long lưu hai gã cổ thần cửu giai tà ma lão tổ trấn thủ Man Thần Tông. 10 ngày sau, Hoàng Tiểu Long chờ người từ Âu Hải đảo truyền tống trận đi ra, thẳng chạy vạn giới thương hội mà đến. Chỉ là đi tới vạn giới thương hội sau, vạn giới thương hội chủ quản Mạnh Nguyên lại là vẻ mặt khổ sở nói, Hoàng thiếu hiệp, ngươi muốn những kia hỗn độn linh dịch nguyên bản từ cái khác phân bộ là tống tới rồi, chỉ là mấy tháng trước bị vạn cổ gia tộc người toàn bộ mua đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt một chìm. Bị vạn cổ gia tộc người toàn bộ mua đi trước hắn cùng này Mạnh Nguyên nói qua, vô luận như thế nào cũng phải giúp hắn giữ lại. Mạnh Nguyên giải thích là vạn cổ tử nhất qua đây mua. Chúng ta thương hội phó hội trưởng mở miệng, ta thực sự không có biện pháp. Vạn cổ tử nhất Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang một thiểm. Xem ra này vạn cổ tử nhất tất nhiên là cố ý, không phải không thể trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác bản thân cần những này hỗn độn linh dịch, hắn lại cướp trước một bước toàn bộ mua đi. Kia hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch đâu? Hoàng Tiểu Long áp hạ trong lòng không vui hỏi. Chúng ta nhận được tin tức mấy năm trước có người từ chúng ta tổng bộ mua qua 3 khối hỗn độn ngũ thải luyện thiên thạch. Mạnh Nguyên đạo, hắn là thanh linh thần vị diện Tiêu gia trưởng lão, gọi Tiêu Đằng. Canh thứ nhất chưa xong còn tiếp. Quyển sách thu thập nơi phát ra website rõ ràng. Đổi mới tốc độ nhanh vô địch thiên hạ. 124 chương 1223 liền Hoàng Tiểu Long cùng nơi thu thập thanh linh thần vị diện. Hoàng Tiểu Long nghi ngờ nhìn hướng Mạnh Nguyên. Mấy năm nay